Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này đang nghĩ cái quái gì vậy? Elin rút ống truyền và lẩm bẩm khi nhìn Kim Doka. Những mảnh vỡ của câu chuyện đang rơi ra. Hiện tại, đây là cách duy nhất tôi không muốn sử dụng nó chút nào. Elin lấy hết can đảm, quét những mảnh vỡ và bắt mạch cánh tay kia. Khuôn mặt của Kim Doka tái nhợt và không thể cảm nhận được hơi ấm. Mang thêm nhiều câu chuyện hơn. Mau lên. Những người đang xem đã chạy ra khỏi phòng điều trị trước tiếng hét của Elin. Elin nhìn khuôn mặt của Kim Doka hấp hối và nhớ lại những lời cuối cùng của anh ta. Chấm, chỉ cần để tôi chết trong một giờ hoặc lâu hơn. À, tất nhiên là không phải chết thực sự. Nó chỉ đang trên bờ vực của cái chết. Tôi thực sự sẽ phải gặp Kim Namun nếu tôi chết vào lúc này đấy. Tôi tin cô, hiểu chứ? Bíp bíp, mức độ ổn định của câu chuyện trên máy theo dõi đã giảm mạnh. Elin nhìn Kim Doka đang ngủ với vẻ mặt không rõ và lồng vào mạch máu một câu chuyện mới. May mắn thay, giai đoạn thứ ba của độc giả toàn trí đã được kết nối đúng cách. Elin đã làm đúng công việc của mình. Nhân tiện, năng lượng của Asmodeus rực cháy trước mặt tôi. Tôi rơi vào trạng thái căng thẳng, không giống như tuyên bố trước đây của tôi. Đối thủ là Asmodeus, tôi cảm thấy hơi hối hận vì đã nói những câu làm màu lúc trước nhưng bây giờ hối hận thì cũng đã quá muộn. Asmodeus cuối cùng cũng mở miệng. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Tôi gật đầu với cái đầu của Yu Jong-hyuk. Tôi cảm thấy linh hồn của Yu Jong-hyuk đang vật lộn ở một góc nhưng tôi đã ép anh ta đi vào giấc ngủ. Yu Jong-hyuk không thể xuất hiện vào lúc này. Ta là quỷ vương của sự cứu rỗi. Việc sử dụng giọng nói thật của tôi tiêu tốn quá nhiều xác suất nhưng tôi giả vờ bình tĩnh. Tôi cố tình dùng giọng nói thật của mình để không bị hắn ta đẩy lùi. Được cái là việc duy trì giọng nói thật của tôi khiến tôi trông có vẻ mạnh mẽ. Asmodeus ngạc nhiên liếc nhìn tôi và hỏi lại. Hắn ta thực sự là hóa thân của ngươi. Phải, Yu Jong-hyuk sẽ rất tức giận nếu anh ta biết điều này nhưng không có câu trả lời nào tốt hơn trong tình hình hiện tại. Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ. Ta không nghe nói rằng ngươi có một hóa thân như vậy. Mạng thông tin của ngươi có vẻ chậm hơn ta nghĩ. Tên này là hóa thân của ta. Chấm. Asmodeus không đến đây để nói chuyện với tôi. Không thể xác định độ tin cậy trong lời nói của hắn ta nhưng đây là cách duy nhất để Yu Jong-hyuk có thể sống sót. Nếu hắn ta thực sự đến để nói chuyện, hắn ta sẽ không làm những điều không cần thiết như chạm vào hóa thân của tôi. Hừm, Asmodeus dường như không nghe tôi khi áp lực của hắn ta dần trở nên mạnh mẽ. Tôi tuyệt vọng nhớ lại thông tin về Asmodeus mà tôi biết. Một tên điên loạn, một thành viên của Hiệp hội Sành Ăn. Hắn ta có một chút quen biết với địa phủ của Olympus. Chủ nhân của ham muốn tình dục. Có một vài thứ có thể giúp ích được gì đó nhưng tôi không thể sử dụng được gì ngay bây giờ. Dù thế nào thì tốt nhất tôi nên giải quyết cuộc đối đầu này một cách suôn sẻ nhất có thể. Tôi nâng cao các giác quan của mình hết mức và tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể giúp tôi. Điều duy nhất nổi bật là con búp bê nhồi bông nhỏ ở trên vai tôi. Cái này là cái gì? Tên ngốc Yu Jong-hyuk đó thực sự đã thu thập những thứ như vậy. Sau đó, con búp bê bất ngờ nhìn tôi. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng cảm động đến mức chảy máu mũi. Chờ đã, con búp bê này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng đang cọ vào má bạn. Con búp bê chạm nhẹ vào má của Yu Jong-hyuk và tôi cảm nhận được điều đó qua cơ thể của Yu Jong-hyuk. Tôi hoảng loạn. Tại sao Uriel lại ở đây? Asmodeus mở miệng. Ta đoán những tin đồn là thật khi ngươi không bị ảnh hưởng bởi trạng thái của ta. Ngươi đã trở thành cấp tường thuật trong kịch bản thứ 10. Ta không thể tin đó là sự thật. Ta không rõ, có hơi nhiều tin đồn. Tôi kéo búp bê Uriel và nhanh chóng giấu cô ấy vào lòng. Bầu không khí thật kỳ lạ nhưng sẽ rất khó khăn nếu Uriel làm điều gì đó. Asmodeus liếm môi. Ha ha, câu chuyện về cái miệng của ngươi có vẻ đúng. Đó là sở thích của ta. Nhân tiện, ngươi đã sống sót như thế nào vậy? Ta nghe nói từ các chòm sao rằng ngươi đã chết. Ta gặp may mắn. Ngươi cũng thích giữ bí mật nhỉ? Ta ghét những người cố gắng moi bí mật từ ta. Chấm. Tên này có phải là hóa thân mới của ngươi không? Ta nghe nói rằng sở thích của ngươi là trẻ em. Nói vớ vẩn gì vậy? Vậy sự chuẩn bị của ta thành vô ích rồi. Asmodeus mỉm cười với tôi một cách quyến rũ trong khi nhìn xuống cơ thể hóa thân của mình. Hắn ta có vẻ ngoài của một đứa trẻ xinh xắn. Nếu Han Miu Ngô đúng, đứa trẻ này có lẽ là con gái của Han Miu Ngô. May mắn thay, cô bé không giống Han Miu Ngô chút nào. Dường như có sự hiểu lầm nào rồi. Nhiều tin đồn thất thiệt đã lan truyền. Tin đồn lan truyền về việc tôi lấy Shin Yu Sung làm hóa thân. Hắn ta hiểu tôi đang nói gì và Asmodeus mỉm cười trước mặt Yu Jong-hyuk. Cũng đúng, ta có thể thay đổi khẩu vị của mình nếu đó là cơ thể tuyệt đẹp này. Tại thời điểm này, rõ ràng rằng một cuộc trò chuyện bình thường là không thể. Tôi nói, đừng nói chuyện với giọng thật của ngươi. sẽ không có bất kỳ hóa thân nào còn lại xung quanh ta. Tại sao? Bây giờ đây là khu liên hợp công nghiệp của ta. Ta muốn ngươi ngừng giết công dân của ta. Zilobat chết vì Kim Doka và nơi này trở thành khu liên hợp công nghiệp của tôi. Bạn hiện là chủ sở hữu mới của khu liên hợp công nghiệp. Những tin nhắn này đang tăng lên. Tất nhiên, tôi thực sự cần một lý do chính đáng để ngừng sử dụng giọng nói thật của mình. Asmodeus nói với một nụ cười nhỏ. Hừm, phải, ta xin lỗi. Asmodeus làm điều đó một cách nửa vời nhưng hắn ta chỉ lịch sự khi hắn ta có mục đích. Ít nhất là cho đến khi mục đích của hắn ta được đáp ứng. Vậy tại sao ngươi lại đến chỗ ta? Hình như ngươi đã biết rồi mà. Làm sao ta biết được? Ta không phải là nhà tiên tri. Ta biết ngươi có sức mạnh tương tự như nhà tiên tri của Asgard. Có lẽ hắn đang nói về Anna Croft. Tôi không biết câu chuyện của mình đã lan truyền đến mức nào. Dù tin đồn là gì, rõ ràng bây giờ là lúc để đặt nền móng. Có lẽ là do tuyển chọn quỷ vương. Asmodeus cười tâu toét trước câu trả lời. Nó không khó đoán. Đó là vì ngay sau khi khu liên hợp công nghiệp sụp đổ, người ta đã nghe thấy thông báo sau. Bạn hiện là ứng cử viên quỷ vương của Vương quốc Quỷ thứ 73. Một kịch bản mới hiện đang chờ xử lý. Ngươi đang nhắm đến một ngai vàng mới. Ha, ta đã có Vương quốc Quỷ thứ 72. Việc đạt được một thứ hạng thấp hơn là điều vô nghĩa. Rồi sao? Ta muốn giúp ngươi trở thành một quỷ vương mới. Đúng như dự đoán, hắn ta nói như vậy. Han Miu Ngô đã nói với tôi điều gì đó tương tự. Quỷ vương. Hắn bảo anh phải trở thành quỷ vương thứ 73 bằng chính tay mình. Tôi suy nghĩ một lúc trước khi lắc đầu. Xin lỗi nhưng ta không cần giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hiện không có mong muốn tham gia cuộc thi. Ta không nghĩ rằng ngươi có quyền từ chối. Ngươi phải tham gia tuyển chọn ngay khi trở thành công tước. Ta có thể tồn tại bằng chính sức mạnh của mình. Chà, ngươi có thể đã may mắn cho đến bây giờ. Liệu nó sẽ tiếp tục trong tương lai chứ? Ngươi có nghĩ công tước Merlinian và Beckon có cùng suy nghĩ với ngươi không? Mọi người đều biết rằng các tinh vân ủng hộ bọn chúng. Chúng cũng thù địch với tôi. Asmodeus cười. Ngươi cần sự giúp đỡ của ta, ngươi sẽ chết nếu ngươi từ chối. Không biết ai sẽ giết tôi nhưng hắn ta có vẻ chắc chắn rằng tôi sẽ chết. Tên khốn, hắn ta tới đây chỉ để tóm lấy điểm yếu của tôi. Một số chòm sao đang theo dõi lựa chọn của bạn. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang theo dõi lựa chọn của bạn. Chòm sao thích chuyển đổi giới tính đang theo dõi sự lựa chọn của bạn. Tôi chuyển đến địa điểm này và yêu cầu Bayou mở rộng kênh. Vì vậy, các chòm sao đang theo dõi sự lựa chọn của tôi. Hầu hết các chòm sao đều cảm thấy miễn cưỡng đối với quỷ vương. Câu chuyện tương lai của tôi sẽ được quyết định tùy thuộc vào sự lựa chọn của tôi ở đây. Tôi hít thở bình tĩnh và hỏi. Mục đích của ngươi có phải là câu chuyện khổng lồ không? Có gì đó rung động trong mắt Asmodeus trước lời nói của tôi. Ta ngạc nhiên vì ngươi biết về một điều như vậy. Đó là lý do duy nhất khiến những người như ngươi đưa ra lời đề nghị như vậy. Tôi cười. Một câu chuyện khổng lồ. Nếu những câu chuyện mà tôi tích lũy được từ trước đến nay thuộc thể loại chuyện tổng hợp thì trong Starstream có một lĩnh vực mới được gọi là chuyện khổng lồ. Ví dụ, những thứ như Olympus, Gigantomachia hay Asgard Ragnarok. Bằng cách tạo dựng một cổ phần nhỏ trong một câu chuyện khổng lồ, các chòm sao có thể đạt được sức mạnh và xác suất khổng lồ. Nếu họ chiếm cổ phần lớn thì họ sẽ trở thành một cường quốc. Đây là lý do tại sao các chòm sao đổ xô với ánh mắt rực lửa mỗi khi kịch bản ngày tận thế xảy ra. Tuyển chọn quỷ vương của thế giới quỷ là một trong những câu chuyện khổng lồ như vậy. Nó không thể sánh với Gigantomachia nhưng nó lớn hơn so với những câu chuyện khác. Asmodeus gật đầu. Ngươi nói đúng, ta cần sự chia sẻ của một câu chuyện khổng lồ. Asmodeus đã là một quỷ vương và thuộc về một kịch bản cấp cao hơn, vì vậy hắn ta không thể tham gia vào cuộc tuyển chọn. Tuy nhiên, hắn ta có thể giúp tôi để đổi lấy cổ phần trong câu chuyện. Ban đầu, tôi đã từ chối đề xuất. Câu chuyện khổng lồ có thể được tích lũy thông qua tuyển chọn quỷ vương sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho cuộc chiến chống lại tinh vân trong tương lai của tôi. Nếu tôi chia sẻ nó cho sai người, có khả năng là tôi sẽ không thể nhận được bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, Yu Jong-hyuk của lần hồi quy thứ 12 đã lẩm bẩm. Vào thời điểm đó, chúng ta không nên giả vờ ủng hộ quỷ vương Asmodeus. Tôi muốn nắm lấy cổ áo của Yu Jong-hyuk của lần thứ 12 và hỏi anh ta có ý gì, nhưng tên này bây giờ mới ở lần thứ 3. Cuối cùng, tôi phải đưa ra lựa chọn. Tôi có nên nắm lấy bàn tay của quỷ vương hay không? Tôi từ từ mở miệng. Cách chương.